Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, hỗn loạn. Chương 793, hỗn loạn. Tần Phong buông lỏng ra bắt lại Đằng Mạn tay. Dưới chân đạp màu ngọc bạch biến dị thực vật lá cây. Sau đó nâng lên thanh vương đao. Hắn hai chân đạp ở biến dị thực vật phía trên. Mượn lực nhảy lên thật cao 7-8 mét. Thanh vương đao hung hăng rạch xuống. Bá, Đằng Mạn dày đặc không gì sánh được. Tần Phong cái này một đao xuống. Đem cái này Đằng Mạn cầu bên. Rạch ra lỗ lớn, bị cắt ra Đằng Mạn. Hoa lạp lạp hướng hai nửa tán đi. Xoay tròn lực đạo hất ra một ít bị Tần Phong cắt đứt Đằng Mạn. Còn có một chút vũ động cuốn lên. Cũng lộ ra trung tâm đồ vật. Cái này trung ương, giống như là một cái nhụy hoa như nhau. Bao quát một cái nửa trong suốt rau cau vật chất. Tần Phong hiểu rõ biến dị thực vật. Loại này, nhất định là đối phương tinh hoa nhất bộ vị. Giống như là hỏa thụ thụ tâm như nhau. Tần Phong một đao chém ngang. Đem cái này nửa trong suốt rau cau chặn ngang chém xuống. Hoa lạp lạp, nguyên bản dương nanh múa vuốt Đằng Mạn. Nhất thời sụi lơ xuống. Chung quanh cải trắng như nhau biến dị thực vật lá cây. Nhao nhao héo rũ. Trong chớp mắt liền mất đi hoạt tính. Bất quá trong tay rau cau. Như cũ tản ra mùi thơm mê người. Tần Phong không chút khách khí. Cắn một cái. Thứ này vào miệng tan đi. Lập tức cường hóa Tần Phong thân thể. Hắn cảm giác thân thể của mình. Có thể phát huy ra nổ tung như nhau lực lượng. Cùng trước đó bó tay bó chân. Hoàn toàn bất đồng. Cách. Tần Phong đánh một cái bão cách. Lần này thật sự là ăn no. Bất quá Tần Phong nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Tuy rằng cái kia vô số Đằng Mạn đã biến mất. Thế nhưng như cũ có không ít thực vật. Ở sinh trường. Điều này làm cho Tần Phong căn bản không phân rõ chỗ nào là biên giới. Tần Phong đi về. Muốn nhìn một chút cái khác mấy cái cửa thành. Có đúng hay không cũng bị cái này bụi gai bao phủ. Hắn tin tưởng mình hiện tại khẳng định bị Bạch Ly nhìn chăm chú vào. Chỉ cần hắn có thể mò lấy biên giới. Bạch Ly là có thể mở ra không gian thông đạo. Vừa lúc đó, trên bầu trời xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay không gian thông đạo. Tần Phong không có nhận biết, đều không có ý thức được. Thế nhưng sau một khắc, một cái pháo hoa lại lên đỉnh đầu trên nổ tung. Tần Phong nhất thời ngẩng đầu, thình thịch, pháo hoa nổ tung sau đó. Còn có một cái bình thủy tinh theo trên bầu trời hạ xuống. Còn mang theo loại nhỏ dù nhảy chậm gì gì hạ xuống. Cũng đủ Tần Phong chạy đến cái này dù nhảy hạ xuống vị trí. Bình thủy tinh bị Tần Phong đánh nát. Bên trong lấy tay viết văn tự. Miêu tả xét thực nghiệm còn có suy đoán. Vì đề phòng xuất hiện toàn thành bị thực vật xâm lấn tình huống. Bọn hắn kiến nghị Tần Phong ở trong thành thị tâm tụ tập tất cả cư dân thành phố. Một hơi mang ra. Bất quá. Đã Tần Phong đã giết chết cái kia bê đoạn biến dị thực vật. Hẳn tạm thời an toàn. Tần Phong mang ra ngoài những người này. Dù sao cũng là thông qua chém giết đi ra. Lại để cho bọn hắn trở lại. Chẳng khác nào một chuyến tay không. Sở dĩ Bạch Ly quyết định. Sau nửa giờ. Mở ra không gian thông đạo. Tiếp người đi. Tần Phong huy động mấy cái cánh tay. Biểu thị rõ ràng. Lúc này mới trở về vừa nãy địa phương. Lúc này. Ở trên tường thành mọi người. Tất cả đều trào lên. Tần tướng quân. Ha ha. Người không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Quản thiện liền vội vàng nói. Lại nói tiếp. Hắn còn có chút tiếc nuối. Vừa mới Tần Phong bị kéo vào trong bụi gai. Hắn căn bản không nghĩ tới cứu đối phương. Còn cầm đi cái kia hổ vương đuôi. Hiện tại nghĩ như thế nào? Đều thấy xấu hổ. Ừ. Tần Phong đáp một tiếng. Không có để ý. Chính hắn có năng lực đánh bại bụi gai. Tự nhiên sẽ không nghĩ muốn cầu người khác đi cứu chính mình. Sở dĩ sẽ không để ý quản thiện chột dạ. Người khác nghĩ như thế nào? Cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Tần Phong nói ra, sau nửa giờ, mọi người cùng nhau rời đi. Vì để tránh cho đến lúc đó chen chúc hỗn loạn. Hiện tại bắt đầu, xếp thành hàng. Người chung quanh tự nhiên một khắc cũng không muốn chờ. Đặc biệt những cái kia năng lực giả trong dị năng giả. Bọn hắn hiện tại hết sức yếu ớt. Ai biết cái tiếp theo chết người. Có phải là bọn hắn hay không? Sở dĩ nghe được còn muốn chờ nửa giờ. Những người này đều có chút táo bạo. Không nhịn được oán giận lên. Thanh âm hỗn tạp ở một mảnh. Tần Phong nhất thời chợt quát một tiếng. Xong chưa? Sợ không có dị thú tới đây ăn các ngươi sao? Đều cho ta im miệng. Bất quá, Tần Phong mang ra ngoài ít người nói cũng có 1-2 nghìn. Tần Phong không có nội lực. Hô đi ra ngoài. Có thể có mấy trăm người nghe được cũng không tệ. Cũng may những cái này người đều sợ hãi. Nghe được Tần Phong bạo nộ sau đó. Đều nhao nhao ngậm miệng. Không chỉ như thế. Còn kéo những cái kia người nói chuyện. Để bọn hắn câm miệng. Bằng không rước lấy dị thú. Chẳng phải là hại chết chính mình. 1 truyền 10. 10 truyền 100 bên dưới. Những người này đều yên tĩnh lại. Dù sao đây là ở hoang dã. Những người này còn là tiếc mệnh. Giao cho ngươi. Tần Phong phân phó Quản Thiện. Để hắn xếp thành hàng. Quản Thiện tự nhiên gật đầu. Đem những người này 100 người 100 người sắp hàng lại. Hơn nữa quy định không được nhúc nhích. Nửa giờ. Kêu loạn đoàn người rốt cuộc sửa sang lại. Mà lúc này. Trong bầu trời. Đột nhiên đen xuống. Những người này theo bản năng ngẩng đầu. Liền thấy một cái to lớn màu bạc vòng tròn. Hiện ra. Sau đó. Vòng tròn nội bộ, xuất hiện màu sắc đen nhánh. Không chỉ như thế, một cái hình vuông hộp sắt như nhau đồ vật, theo phía trên rơi xuống. Đinh đương, hộp sắt rơi trên mặt đất, mới phát hiện là 10 mét dài rộng một cái diện tích. Đội thứ nhất, đội thứ hai, đội thứ ba, thứ tư chống lại. Tần Phong liền vội vàng nói, 100 bình diện tích. Tần Phong cứng rắn muốn cho bọn hắn chen vào 400 người. Bất quá những người này không có chút nào ý kiến. Nhao nhao trào lên. Hộp chứa đầy đủ. Dơ lên. Biến mất ở trong hắc ám thông đạo. Sau đó lại một cái hộp hạ xuống. Tần Phong để Quản Thiện phụ trách bên này. Chính mình lại cảnh giác nhìn phía ngoài rừng rậm. Mới bắt đầu. Rừng rậm kia đích xác không có cái gì tình huống đặc thù phát sinh. Thế nhưng rất nhanh. Thì có tất tất tác tác thanh âm truyền đến. Cây cối cũng cùng lắc lư lên. Tần Phong quan sát một hồi. Kinh ngạc phát hiện những cái kia cây cối dĩ nhiên đang sinh trưởng. Sau đó, tới gần sát biên giới một cái cây cối bên dưới. Dĩ nhiên dài ra một mảnh cái nấm. Không chỉ như thế, những cái này cái nấm màu sắc đỏ tươi không gì sánh được. Hiển nhiên là ẩn chứa cự độc. Lúc này, chính là Tần Phong, cũng không dám lần nữa đặt chân đến cánh rừng rậm này. Nhanh lên một chút, tăng nhanh động tác, Tần Phong thúc giục, những người này cũng muốn tốc độ nhanh. Thế nhưng nhân số dù sao quá nhiều, mỗi lần an bài 400 người, cũng cần 25 lần. Không chỉ như thế, bởi vì không gian thông đạo mở ra, tới gần Bắc Môn mọi người đều thấy được. Tự nhiên biết cái này chỉ sợ là đến cứu bọn họ người. Vậy là nhao nhao theo ẩn núp cao ốc vọt ra, rất nhanh. Những người này cũng đều chạy ra, quát to lên, dẫn ta đi, cũng dẫn ta đi a, nhanh, để ta đi lên, ta là năng lực giả, lan, tránh ra, những người này nhất thời đảo loạn vừa nãy sắp hàng đội ngũ. Mọi người người sau tiếp người trước bò lên trên hộp sắt, chàng diện hỗn loạn cực kỳ, đều muốn chết sao, Tần Phong giống giận một tiếng, chỉ là lần này, nhưng không ai nghe hắn. Sau chạy tới những người đó, tất cả đều đang chen chúc. Tần Phong cười lạnh một tiếng, Thanh Vương đao nắm ở trong tay, hung ác huy lên, một cái năng lực giả đầu người, trong nháy mắt bay khỏi cổ, máu tươi phốc một lần, tung xuống, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.